Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 233. Song hướng xâm lấn, tìm kiếm cơ duyên, Mỹ quốc, tổng bộ căn cứ, không ít cao quan môn, trốn ở bên này, cho dù là trời đông giá rét, trên người bọn họ quần áo, cũng đều bị mồ hôi ướt đẫm, ầm ầm. Suy suy, tiếng nổ, cùng ma pháp cùng công pháp va chạm âm thanh, không ngừng truyền đến, không khí hiện trường, khẩn trương đến không được. Báo cáo, lại có 3 tên quỷ hút máu bị đánh giết, thân thể trực tiếp bị đánh nổ, không có bất kỳ cái gì khôi phục khả năng. Báo cáo, bên ta ma pháp sư bị hao tổn nghiêm trọng, trước mắt đã hy sinh 33 người. Địch quân đại thể rất yếu, bất quá có siêu cường cao thủ, khả năng đã đạt tới cấp bậc tông sư. Báo cáo, có một khung âm quốc phái đi, dị tinh cầu, chiến cơ. Đột nhiên trở về, phía trên còn đứng ở một người, đột nhiên xuất hiện ở chiến trường. Người kia thực lực mạnh phi thường, tiện tay vung lên, liền có thể phá hủy một chiếc xe tăng. Báo cáo. Âm quốc bên kia điện báo, biểu thị hắn trong chiến cơ, góp nhặt đại lượng tình báo, giá trị cực lớn, hy vọng chúng ta không muốn phá hủy, mặt khác xin nhờ chúng ta cho bảo hộ. Tổng bộ căn cứ bên trong, thỉnh thoảng còn có một số quan sát chiến sự nhân viên công tác. Lớn tiếng hồi báo, những âm thanh này, để đám kia cao quan môn, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đặc biệt là âm quốc cái điện thoại kia, để không ít Mỹ quốc cao quan môn, đều kém chút phun máu. Âm quốc mẹ nó có bệnh a. Hiện tại chiến trường tình huống như vậy hỗn loạn, chính chúng ta chiến cơ, đều bị phá hủy mấy khung, để chúng ta bảo vệ bọn hắn chiến cơ. Khốn nạn, chẳng lẽ cho tới bây giờ, liền không có một tin tức tốt sao? Có quan lớn. Thậm chí trực tiếp bạo giống lên. Bất quá, đương lời này rơi xuống sau. Thật là có một nhân viên công tác. Hai chân khẽ run tiến lên một bước. Tiên sinh, ta chỗ này có một đầu tin tức tốt. Lúc nói chuyện, trong tay hắn còn cầm máy tính bảng. Lần nữa xác nhận nhìn một lần. Sợ xuất hiện sai lầm gì? Tin tức gì? Quan lớn tức giận nhìn người kia một chút. Cương, ngay tại vừa rồi, thiên đạo trang web phát một đầu mới nhất thông cáo, nói cái tinh cầu kia gọi là Phong Vân Tinh. Bên trong thế giới kia, có đại lượng cơ duyên, mỗi người đều có cơ hội thu hoạch được. Nhân viên công tác nói, mặc dù trên mặt của hắn, mang theo vài phần sợ hãi, nhưng lúc nói những lời này, trong ánh mắt, càng nhiều hơn chính là cực nóng cùng hưng phấn. Ngươi xác định, đem máy tính bảng đưa cho ta xem một chút. Nhanh, sau một phút, đương thiên đạo trang web thông cáo, bị Mỹ quốc tổng bộ căn cứ bên kia xác nhận về sau. Nơi này huyên náo bầu không khí, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, loại này yên lặng, mới bị đánh vỡ. Nhanh, lập tức thông chi tóc vàng tiên sinh. Thiên đạo trang web đã cổ vũ đại gia đi thám hiểm. Như vậy, bên trong khẳng định không có bao nhiêu vấn đề. Để hắn tiếp tục hướng bên này tiếp viện. Mặt khác, nghĩ biện pháp cùng những cái kia phong vân tinh cầu người đạt thành hòa giải. Đàm phán, đừng lại tiếp tục đánh. Bọn hắn nói không phải đế quốc ngôn ngữ sao. Tìm người biết tới phiên dịch. Rất nhanh. Căn cứ này bên trong liền là sôi trào. Cùng một thời gian, không chỉ là Mỹ quốc căn cứ bên trong, toàn thế giới, rất nhiều quốc gia, rất nhiều tổ chức, cũng bởi vì thiên đạo trang web thông cáo, mà hành động, đế quốc, số một tiên sinh tự mình hạ lệnh, bằng nhanh nhất tốc độ, tập kết 100.000 người tình nguyện, đồng thời hắn còn từ kiếm thánh bên kia, thu được tin tức. Thông qua công nghệ cao thủ đoạn, ngắn ngủi hơn một giờ, liền là vì những người này, chế tác được phù hợp, phong vân tinh, công chính thường nhân phục sức. Ngay sau đó, đám người này dùng tốc độ siêu thanh máy bay vận tải đưa đến Bắc Cực, sau đó dựa theo mệnh lệnh, ở kia hành tinh bên trong phân tán Mỹ Quốc, Âm Quốc, nước Nga, thậm chí là Atlantis, khép Tần Thủy Hoàng bọn hắn. Xem hết thông cáo về sau, cũng tương tự không có chậm trễ, nhào nhào bắt đầu sắp xếp người, biết được bên kia có cơ duyên sau, người tình nguyện số lượng điên cuồng tăng trưởng, bởi vì người báo danh số thật sự là nhiều lắm, có tuyệt đại đa số quốc gia, thậm chí đem đế quốc từng tại cái kia dơ bẩn, nghĩ lại mà kinh thời đại, làm ra giao hào mua nhà phương thức, đều cho dập khuôn đi qua, muốn đi Phong Vân Tinh. Có thể, bất quá, mỗi người cầm một cái hào, ta cửa dùng máy móc đến giao. Ân, chỉ cần ngươi giao tiền, đầy đủ nhiều lắm, tuyệt đối cam đoan công bằng, cam đoan ngươi khẳng định có thể được tuyển chọn. Thế là, một ngày này, chỉ cần là ra khỏi phòng, đứng tại trên đường phố, đều có thể nhìn thấy vô số máy bay chở những người tình nguyện tại không trung cấp tốc mà qua. Một chút không có giao đến hào thì là một mặt thất lạc, đương nhiên cũng có một chút cảm thấy mình cả đời này đều không có hy vọng giao đến hào người, cũng không hề từ bỏ tìm kiếm cơ duyên dự định. Bọn hắn nhao nhao tại trên internet phát bài viết tìm kiếm cường giả tổ đội, sau đó thuê có vòng phòng hộ máy bay vận tải, tự trả tiền đi Phong Vân Tinh. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số quốc gia, bởi vì thu hoạch tình báo không đạt được đế quốc loại trình độ kia, phái qua người thời điểm, như trước vẫn là dựa theo thiên hạ hội trong bang hội chế phục, cho những người tình nguyện kia nhóm chế tạo hình tượng. Trọng yếu nhất chính là, đương toàn bộ địa cầu bên trên tất cả quốc gia đều hành động về sau, Phong Vân thế giới bên trong giờ này khắc này cũng toàn bộ oanh động. Cái gì? Cái tinh cầu kia gọi là địa cầu, bên trong có linh thạch, chỉ cần cầm trong tay tu luyện võ học có thể tăng lên gấp 10 tốc độ, còn có loại kia thần kỳ đồ vật. Đây chẳng phải là nói chỉ cần ta có kia linh thạch, 100 năm thời gian liền có thể tích lũy 1000 năm công lực. CMN, báo thù có hy vọng rồi. Ha ha ha, tốt như vậy kỳ ngộ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cùng đi chứ, còn có tiến hóa thú, biến dị rau quả, thật sự là một cái khó có thể tưởng tượng thế giới. Mang ta một cái chấm chấm. Phong Vân thế giới bên trong, Đường Diệp Thần bố cục lão giả, lấy giả lập hình tượng, đồng thời tại 123 tòa thành trì trên không xuất hiện, cho những người kia giảng thuật địa cầu bên trên một chút tình huống căn bản sau. Cơ hồ hết thảy mọi người đều điên cuồng, thậm chí liền ngay cả Diệp Thần đều đánh giá thấp những người kia. Đối với thực lực truy phủng, đối với tăng lên lực lượng điên cuồng, bởi vì khoa học kỹ thuật không phát đạt duyên cớ, thế giới này người đối cường giả kính sợ, đối với một chút hư tượng kính sợ, viễn siêu thường nhân. Dùng đơn giản một chút tới nói, những cái kia đầy trong đầu chỉ có đánh đánh đánh người, bọn hắn càng thêm dễ bị lừa một chút. Thế là tuyệt đại đa số người nhận được tin tức về sau, ngay lập tức liền là bắt đầu cáo biệt phụ lão hương thân, sợ đi quá muộn, tất cả linh thạch đều sẽ bị người khác cho sớm cướp đi đồng dạng, đến mức nói lo lắng nguy hiểm. Nói đùa, trong thế giới này, thế nhưng là vì một bản công pháp, liền có thể giết người cả nhà tồn tại a. Vì mạnh lên, dùng bất cứ thủ đoạn nào, tử vong đối với mấy cái này võ học tên điên nhóm mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Bởi vậy, một ngày này, tại hai khỏa tinh cầu bên trên, xuất hiện một loại kỳ quan. Hai phe người đều muốn đi đối phương chỗ tinh cầu, tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm mạnh lên phương pháp. Nếu là từ trên cao nhìn, thậm chí còn có thể nhìn thấy. Có vô số người đều tại thông qua các loại phương thức, các loại thủ đoạn, hướng phía hai khỏa tinh cầu giao hội màn nước phương hướng tiến đến. Trùng trùng điệp điệp, rung động đến không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.